Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 153, sự chăm sóc tận tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tấn Thận cầm khăn, động tác cẩn thận như một bác sĩ cầm dao mổ, tỉ mỉ xử lý trong bóng tối. Anh phải tránh chạm vào vết thương, tập trung tuyệt đối để thực hiện mọi thứ một cách nhẹ nhàng và an toàn. Bắt đầu từ cổ, anh lau từng chút một, không bỏ sót bất kỳ chỗ nào. Lục Nghi không nói gì. Ban đầu cơ thể cô căng cứng, cảm giác đau từ vết thương khiến cô không tự giác mà dần thả lỏng. Cô nhắm mắt, không nhìn nhưng cảm nhận được từng chuyển động. Khi khăn bắt đầu nguội, Lâm Tấn Thận lại nhúng nước, vắt khô, tiếng những giọt nước nhỏ xuống vang lên thanh thoát. Sau đó, chiếc khăn ấm lại phủ lên người cô. Động tác của anh dịu dàng như một buổi mát xa không chạm. Anh thay nước 3 lần, mỗi lần đều kiểm tra cẩn thận nhiệt độ. Khi kết thúc, Lục Nghi có chút hụt hẫng, thầm nghĩ giá mà có thể kéo dài thêm. Ánh sáng trong phòng bật lên, xua tan bóng tối, Lục Nghi cúi xuống ngửi thử bản thân mình. Dù không ngửi thấy gì khác biệt, nhưng tâm lý khiến cô cảm thấy sạch sẽ hơn. Lâm Tấn Thận bước đến, bóng dáng cao lớn của anh in rõ dưới ánh đèn. Anh cúi xuống, chống tay lên thành giường, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô. Nụ hôn nhẹ nhàng, thoáng qua, nhưng ánh mắt anh vẫn chăm chú dõi theo. Thấy hàng mi cô khẽ động như cánh bướm vỗ nhẹ, anh di chuyển nụ hôn từ má đến cổ. Hơi thở nóng ấm phủ lên làn da cô. Anh cúi đầu, không vội rời đi. Lục Nghi đợi mãi mà anh vẫn không ngẩng lên. Đành khẽ gọi, như bị nghiện, anh tham lam muốn giữ lấy hương thơm dịu nhẹ trên cơ thể cô. Khắc sâu trong phổi mình, giọng anh trầm thấp, nói, chỉ là kiểm tra thành quả lao động thôi. Lục Nghi bật cười, đạt tiêu chuẩn chưa? Hoàn hảo, anh trả lời dứt khoát. Cô cười dịu dàng, giơ tay ôm lấy anh, nhẹ giọng nói, cảm ơn anh vì đã xuất hiện đúng lúc, cảm ơn anh vì đã luôn ở đây. Lâm Tấn Thận tựa môi vào cổ cô, cảm nhận nhịp đập của động mạch chính nơi đó. Anh khẽ đáp, đó là vinh hạnh của anh. Ngày thứ 3 sau phẫu thuật, không khí trong phòng bệnh trở nên sôi động hơn. Bố mẹ của Lục Nghi ghé thăm, và Lâm Tấn Thận trở về công ty xử lý công việc. Dì Phương tự tay nấu cháo và chuẩn bị một số món ăn nhẹ mang đến phòng bệnh. Dì còn hứa rằng vài ngày nữa sẽ nấu thêm các món bồi bổ sức khỏe. Dì cũng nhắn rằng mọi việc ở nhà đều ổn, kể cả Pap, nên Lục Nghi không cần lo lắng. Cam Lệ tranh thủ giờ nghỉ trưa đến thăm cô, mang theo một giỏ trái cây và bó hoa tươi mà mỗi ngày Lâm Tấn Thận đều đặt mới. Chúc cô mau chóng hồi phục. Ra về, Cam Lệ tình cờ gặp Giang Tuân, người đến để mang đồ sạch cho Lâm Tấn Thận. Hai người vốn cùng làm trợ lý, lại cùng trèo một cặp đôi, thế là nhanh chóng kết bạn. Giang Tuân còn hào phóng đảm bảo, cậu yên tâm, mọi việc của Lâm Tổng tôi đều nắm rõ, có gì bất thường tôi sẽ báo ngay cho cậu. Lát sau, Dư Âm và Ngô Tư Đống cũng lần lượt tới. Sau khi xác nhận tình trạng sức khỏe của Lục Nghi đã ổn định, họ không quên chọc ghẹo cô, những món cô không thể ăn đều trở thành bữa tiệc của họ. Ngay cả bữa trưa cũng ăn ngay trong phòng bệnh, Lục Nghi phải ăn món ăn nhạt nhẽo dành riêng cho bệnh nhân. Trong khi hai người kia ăn đồ cay nồng, mùi thơm lừng khắp phòng bệnh, cô nhíu mày nhìn họ, bực dọc nói, không phải hai người đến thăm bệnh nhân sao? Có cần chăm lo cảm xúc của bệnh nhân một chút không? Ngô Tư Đống ôm ngực, giả vờ đau lòng. Chúng tôi quan tâm qua đây chứ. Lòng đau như cắt rồi. Dư Âm phụ họa, đây gọi là trị liệu bằng hương thơm. Cậu không ăn được, nhưng chỉ cần ngửi thôi cũng giống như ăn rồi. Phải không? Lục Nghi nhìn bát cháo của mình, càng cảm thấy nhạt nhẽo. Nhưng cô quá đói, đành lặng lẽ nuốt từng chút một. Dù phải nằm trên giường bệnh, nhưng với những người bạn ngồi trò chuyện rôm rả trong phòng. Thời gian với Lục Nghi không còn nhàm chán. Dư Âm nghe nói từ lúc nhập viện, Lâm Tấn Thận luôn ở bên cạnh Lục Nghi. Sau khi được xác nhận, cô gật đầu tán thưởng. Quả nhiên, Lâm Tổng của chúng ta đúng là bảo vật hiếm có. Cách xưng hô của Dư Âm cũng thay đổi. Từ trong cưa, anh mạnh mẽ, thành Lâm Tổng của chúng ta. Trước đây, Dư Âm từng nghĩ Lâm Tấn Thận là một người cứng nhắc và nhàm chán. Không thể tưởng tượng được ai lại có thể sống chung với một người như vậy. Nhưng giờ đây, anh lại khiến cô phải thay đổi cái nhìn. Ngô Tư Đống hùa theo, trêu chọc, chỉ nhìn vào mắt chọn người của Tiểu Nghi thôi. Sau này bạn trai của cậu phải cho bọn tôi duyệt qua trước đấy. Một người giỏi nhận ra đàn ông tốt, một người giỏi nhận ra đàn ông tệ, cùng hợp sức tránh được mọi cạm bẫy tình cảm. Dư Âm cười, được thôi, vậy thì là cậu nhé. Ngô Tư Đống giơ tay làm động tác đầu hàng. Không được đâu, cậu biết tôi là một tên cặn bã mà. Câu nói này vừa dứt thì bà Từ bước vào phòng. Nghe thấy đoạn cuối, bà hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng không nhịn được. Lên tiếng, Tiểu Ngô này, đàn ông cặn bã không phải là điều tốt đâu. Ngô Tư Đống bị nghẹt đỏ cả mặt, vội vàng xua tay giải thích. Dì hiểu lầm rồi à? Chúng con chỉ đang đùa thôi. Con là một thanh niên trong sáng và ngay thẳng. Dư Âm và Lục Nghi cố nhịn cười nhưng vẫn không thể kìm được. Phải che mặt lại. Dù vậy, bà Từ vẫn dành cho Ngô Tư Đống một bài giáo huấn. Làm đàn ông phải tôn trọng phụ nữ. Phải chung thủy. Nếu không, rồi sẽ gặp báo ứng. Ngô Tư Đống nghiêm túc gật đầu. Dạ, con hiểu rồi. Con nhớ kỹ lời gì. Sau đó, thời gian cũng đã muộn. Dư Âm và Ngô Tư Đống chuẩn bị rời đi. Trước khi ra về, cả ba còn chụp một bức ảnh chung để lưu lại kỷ niệm. Lục Nghi ngồi giữa, dáng vẻ gầy gò sau 3 ngày nằm viện rõ ràng. Hai người nhanh chóng đăng bức ảnh lên mạng xã hội. Ngay sau đó, nhiều bạn chung của họ thấy bài đăng và thắc mắc vì sao Lục Nghi lại ở bệnh viện. Khi biết đó là ca phẫu thuật ruột thừa, họ đồng loạt gửi tin nhắn hỏi thăm. Lục Nghi không thể trả lời hết được, đành viết một lời cảm ơn chung trong bài đăng. Thông tin về việc Lục Nghi nằm viện cũng nhanh chóng truyền đến tay Lê Hiển. Lê Hiển nhìn thấy bài đăng, mở ảnh ra xem, ánh mắt dừng lại rất lâu ở hình ảnh Lục Nghi. Trong khoảnh khắc, ký ức cũ ùa về. Hồi còn là bạn trai của cô khi du học, có lần Lục Nghi bị cảm nặng, do hệ thống y tế ở nước ngoài không tiện lợi, cô đã tự mình uống thuốc và chịu đựng một mình trong căn hộ. Anh chỉ biết chuyện khi gọi điện không được, vội vàng đến thăm thì cô đã gần hồi phục. Lê Hiển từng hỏi cô, tại sao không báo cho anh biết? Cô bình thản đáp, không sao đâu, không nghiêm trọng mà. Những tình huống tương tự diễn ra rất nhiều lần. Lục Nghi đã quen với việc tự lập, gặp chuyện gì cũng tự mình xử lý trước tiên. Đối với cô, anh chỉ là một bạn trai. Có cũng được, không cũng chẳng sao. Lê Hiển từng nhiều lần bày tỏ, em có thể nhờ anh, dựa vào anh là bạn trai của em. Anh sẽ làm những gì bạn trai nên làm. Nhưng Lục Nghi chỉ cười, nhẹ nhàng đáp. Nhưng em có thể tự giải quyết, không làm phiền anh thì tốt hơn. Chẳng phải như vậy sẽ tốt hơn sao? Tốt hơn sao? Lê Hiển không biết, bạn bè xung quanh anh chưa từng yêu theo cách đó. Cách chương.